Chỉ Xính vừa châm kim dự phòng cho hắn xong, thiếu đạo đức gì chứ, chuyện táng tận lương tân, nếu Ngô Sở Úy này làm đều là hợp lý hợp pháp. Người ta bị lừa bị gạt đều mắt nhắm mắt mở, hắn là kẻ biết rõ sự tình có lý do gì để không vinh hạnh chứ. Được, cậu nói đi. Ngô Sở Úy ý bảo Cương Tử lại gần, hai người nhỏ giọng nói chuyện cả buổi, cuối cùng Cương Tử triệt để hiểu rõ, dựng ngón cái với Ngô Sở Úy. Nửa đời sau của Chỉ Xính sớm muộn cũng là của cậu. Cách chương.